Tháng 5 học trò, chương 28, Ngọc Trinh, cô đúng là thứ bùa cho tất cả những ai dính vào. Gocchuyenaudio.com. Chấm, sáng hôm sau, hôm nay Bạch Dương và Caria nghỉ học. Trước khi Ngọc Trinh đến, sư tử chiếm luôn, market như bình thường. Không nói không rằng, không khí lại như bình thường. Dù Ngọc Trinh có đến, sư tử hí hửng ngồi ở ghế Bạch Dương, nhìn sang cự dài. Hôm nay tớ ngồi với em trai. Thứ lỗi nhá, à ừ, không sao đâu. Mà kết, ra chơi hẹn trên sân thượng. Gật đầu, sư tử, sao chị lại ngồi ở đây? Nhân mã đến từ bao giờ? Chán nản nhìn sang sư tử. Từ khi nào em thích xen vô chuyện của người khác thế hả? Sư tử có vẻ vẫn giận nhân mã chuyện hôm qua. Cả lớp lại quấy, mà cô giáo lại vui. Nhìn cái lớp này như mọi ngày là tốt. Giờ ra chơi, sân thượng, cậu hẹn tớ ra đây làm gì? Mà kết dựa lưng vào lan can nhìn sư tử. Tớ có một kế hoạch. Sư tử nhếch mép, kế hoạch, chấm chấm chấm, tại lớp 12A1. Thiên Bình chán nản ngồi đọc sách. Song tử thấy thế chạy lại. Hỏi một câu, Bình ơi, có một câu hỏi trong sách. Cậu trả lời như thế nào vậy? Song tử lôi quyển sách sang. Chấm, đâu, đây, bây giờ em đã học lớp 12. Sau khi tốt nghiệp, em sẽ làm nghề gì? Cái đó thì, chắc tớ quản lý công ty giúp bố thôi. Còn cậu, tớ á, tớ sẽ là một ca sĩ nổi tiếng trên mọi mặt báo. Song tử tự hào, ha ha, giấc mơ quá xa vời. Cậu thử xem, nhất định, tớ sẽ đạt được ước mơ đó. Giờ học. Sư tử và ma kết bước vào đã thấy Ngọc Trinh quấn quýt bên nhân mã. Ẻ hèm, sư tử là chị sinh đôi của nhân mã đấy. Không thể nào cô lại chấp nhận một đứa em dâu như thế. Sư tử liền lại gần. Giọng nói ngọt ngào, Ngọc Trinh, chỗ này là chỗ cửa tớ mà. Ngọc Trinh ngậm ngùi đi xuống chỗ ngồi. Sư tử thản nhiên ngồi xuống ghế. Không quên nháy mắt với ma kết. Ma kết đi qua Ngọc Trinh. Nói nhỏ. Cuối giờ gặp tôi ở sân sau. Nói xong ma kết đi vào chỗ ngồi. Không thể bỏ quên chi tiết Ngọc Trinh tái xanh mặt được. À à, tiết này của ai? Nhân mã bỗng hỏi, quỷ la sát, cả lớp, nhân mã bỗng cười nham hiểm. Cả lớp biết thằng cha này định làm gì rồi. Quỷ la sát là tên mà cả lớp 12A1 đặt cho thầy giáo dạy lý. Tôi mép cô ông định chơi xỏ thầy nha. Tôi mách nè con, tôi lạy bà đừng có mách, tiền, hết, khổ thì khổ thật, nhưng mất tiền mà mua được 10 viên thuốc bổ cũng tốt. Nụ cười, 10 viên thuốc bổ, giờ lý, thầy giáo lý bước vào lớp, sao hôm nay cái lớp ngoan thế không biết, bình thường thì loạn lên như chiến trường mà giờ ngồi im phăng phắc. Thầy bước vừa vào lớp, huỵch, ông đột nhiên ngã nhào. Mặt hôn đất, tiếp đó là xô nước trên cửa lớp không chậm trễ rơi xuống đầu ông thầy. Tay chống xuống đất để đứng lên nhưng lại bị một chất lỏng gì đó rất trơn làm ngã thêm phát nữa. Và bây giờ, ông thầy hết sức đẹp trai nha. Mũi sưng vù, đầu xuất hiện một cục u, người ướt sũng như chuột lột. Tay như vừa đi bốc đất, cả lớp cười như muốn rụng răng luôn. Ông thầy lúi húi nhặt lại kính, thậm hực nhìn cả lớp. Là ai đã làm chuyện này? Cả lớp, sau khi cười xong, Thiên Yết đứng lên, giọng nói nhẹ nhàng, thầy ơi, thầy ướt hết rồi kìa, thầy về nghỉ ngơi đi để em giữ lớp cho. Ông thầy hậm hực quay đầu đi về, cứ tưởng thoát nạn rồi ai ngờ đến hành lang lại bị ngã thêm phát nữa. Cả lớp cười hả hê, cười chán chê rồi lớp trưởng Thiên Yết lại tự hợp, bây giờ, cuộc họp tiếp theo bắt đầu. Cả lớp, lớp trưởng Vạn Tuế, giờ về, Ngọc Trinh như nhận được điều gì? Lững thững đi theo ma kết, sư tử cười tâu toét, các sao cứ nhìn chằm chằm vào sư tử. Hôm nay nhỏ bị lên cơn sao vậy? Sau sân trường, ma kết nhìn vào cô gái đối diện, tự nhủ với mình là chịu đựng. Tôi quyết định rồi, chúng ta có thể bỏ qua mọi chuyện. Hoa, thực sự cô có thể đi làm diễn viên được đấy. Có khi còn có thể nhận giải Oscar. Tôi biết cậu thích nhân mã, nhưng vẫn còn một chướng ngại vật rất lớn. Đó là Bạch Dương, Ngọc Trinh mở to mắt ra nhìn ma kết. Là thật sao? Sau tất cả những gì cô đã làm? Cô nhìn sâu vào mắt ma kết. phút chốc nở một nụ cười đầy ma mị. Ngọc Trinh, cô đúng là thứ bùa cho tất cả những ai dính vào. Hết chương.